hắn gặp phải địch thủ nào đây? Quả thật rúng động lòng người. Các đại thánh sợ run, bọn họ linh giác sâu sắc hơn một ít, thấy được cảnh tượng vạn tộc cùng tôn sùng, chúng sinh cúng bái. Người kia như là chúa tể của vũ trụ, như thần đều phải dập đầu bái lại. Chẳng lẽ là bất tử thiên hoàng ư? Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên, trong lòng run rẩy. Ở mẫu tinh của hắn đến nay vẫn còn tôn thờ vị thần tối cao trước thái cổ này. Cái gì? Mọi người đều như phát mộng, như bị sét đánh. Điều này quả thực giống như chuyện thần thoại. Quá mức khó tin.